Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, đối với lão Phạm an bài. Ta xác thật có rời đi Đông Hải ý tưởng, nhưng ta lựa chọn vì cái gì là ngươi? Vận mệnh cho ta an bài vô số điều lối rẽ. Ngươi xác định ngươi chính là ta tốt nhất lựa chọn sao? Van Auger không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi, Vivi cố làm ra vẻ mà cười cười. Ta đoán Alabasta đối với ngươi tới nói chỉ là một cái ký hiệu. Ngươi hoàn toàn không biết cái này quốc gia sở bao hàm thực lực, ta trước cho ngươi nói một chút. Lịch sử, 800 năm trước, 20 cái quốc vương kết minh, tổ kiến thế giới chính phủ. Lúc sau 19 vị quốc vương mang theo bọn họ người nhà rời đi cố quốc. Định cư thánh địa Mary Joy. Hiện giờ bọn họ thành chúa sáng thế hậu duệ. Ngoại giới quản bọn họ kêu thiên long nhân. Ha ha, thật là buồn cười. Một đám ký sinh trùng mà thôi. Xả xa, Alabasta chính là 20 quốc chi nhất. Chẳng qua Nefentari gia tộc không có đi trước thánh địa Mary Joy mà thôi. Van Auger ngưng thần. Lắng nghe này đoạn chuyện cũ, Vivi tiếp tục nói. Phía trước ngươi cũng nghe đến ta cùng Smoker đối thoại đi. Alabasta gác ở vĩ đại đường hàng hải nhập khẩu. Chúng ta có thượng ngàn vạn dân cư. Thường trú quân vượt qua 60 vạn. Đừng nói Đông Hải, chính là toàn thế giới. So Alabasta còn đại quốc gia cũng không có mấy cái. Hơn nữa chúng ta là nhất cổ xưa quốc gia. Ở 4.000 năm trước, ta tiền bối liền định cư ở Alabasta thủ đô Aliubana. Đến nay trong hoàng cung còn có thể nhìn đến một ít cổ xưa dấu vết. So Alabasta lịch sử còn muốn đã lâu, chỉ sợ chỉ có Tây Hải Ohara toàn trí chi thụ. Kia cây dựa theo một ít thư tịch ghi lại. Khả năng tồn tại thời gian vượt qua 5.000 năm, nàng nhìn Van Auger. Nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi sẽ không tình nguyện bình thường. Kỳ thật ngươi tưởng bước lên tối cao địa phương chỉ có như vậy mấy cái con đường. Đầu nhập vào thiên long nhân khống chế thế giới chính phủ. Đầu nhập vào tứ hoàng cấp bậc đại hải tặc. Đầu nhập vào cách mạng quân. Ta suy đoán ngươi đối cách mạng quân kia một bộ không có hứng thú. Van Auger gật đầu. Vận mệnh thường xuyên sẽ làm ta đi lên lối rẽ. Nhưng chỉ cần trả tiền, ta giết ai đều được. Vivi một buông tay. Đúng vậy. Cho nên ngươi lựa chọn cũng chỉ có thế giới chính phủ cùng tứ hoàng. Vấn đề là, ngươi nhận thức tứ hoàng trung vị nào? Ngươi cho rằng ngươi hiện tại trình độ đi tứ hoàng hải tặc trong đoàn có thể làm gì? Sát bong tàu sao? Thế giới chính phủ ngươi có người quen sao? Thiên long nhân tính cách ngươi nhiều ít biết một chút đi. Ngươi nguyện ý cong lưng, sau đó đi liếm bọn họ dày sao? Nhưng là ngươi hiện tại hoàn cảnh cũng không tốt. Nếu không một quốc gia công chúa không đến mức ra tới làm ẩn núp nhiệm vụ. Van Auger nhất châm, kiến huyết mà nói, lại là cái này đáng chết ẩn núp nhiệm vụ. Chuyện này thật sự là quá hố. Vivi âm thầm mắng hai câu. Bất quá trên mặt vẫn là một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình, ta yêu cầu một ít. Nói như thế nào đâu? Ta yêu cầu rèn luyện, yêu cầu có được vũ lực. Mà Alabasta cũng yêu cầu một ít trắc trở. Đối ta mà nói, cái này trắc trở càng nghiêm trọng, càng hỗn loạn càng tốt. Van Auger không minh bạch này trong đó logic quan hệ. Vì cái gì nói như vậy? Vivi nói, người cho rằng ta vương vị không hề trì hoãn. Rất nhiều người cũng như vậy cho rằng. Nhưng ta không như vậy tưởng. Tại thế giới chính phủ trong mắt, một cái quốc vương cái gì cũng không phải. Tưởng trục xuất một cái quốc vương phi thường đơn giản. Đơn giản đến chỉ cần một chiếc điện thoại. Một cái mệnh lệnh, ngươi nghe nói qua Okashichibukai chi nhất Bathomiu Kuma sao? Hắn nguyên bản là Nam Hải Sobei vương quốc quốc vương. Chính là bởi vì ngỗ nghịch thế giới chính phủ. Không thể không tham gia chính phủ âm thầm chủ đạo một người thể cải tạo hạng mục. Lão Phạm, người nguyện ý từ bỏ chính mình ý thức, nhân cách, đem chính mình biến thành máy móc sao? Ta phỏng chừng như vậy khẳng định sẽ đại biên độ đề cao ngươi ngắm bắn trình độ. Van Auger sắc mặt trở nên rất khó xem. Không ai tưởng biến thành người máy. Ít nhất hắn chưa thấy qua người như vậy. Hắn còn chưa tới vì ngắm bắn không muốn sống nông nỗi, Vivi lắc đầu nói. Người không muốn đi, ta cũng không muốn, ta không nghĩ bị thế giới chính phủ uy hiếp, cho nên ở tích góp đến cũng đủ lực lượng trước, vì không làm cho thế giới chính phủ quá nhiều lực chú ý. Alabasta liền yêu cầu tiếp tục hỗn loạn đi xuống, cho nên ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi muốn tích góp lực lượng, chiêu mộ nhân thủ, ngươi địch nhân là thế giới chính phủ. Van Auger trong giọng nói có một tia động dung. Cái này mục tiêu nghe tới liền rất bổng a. Hắn cảm giác cả người tế bào đều hưng phấn đi lên, ngắm bắn một người nào có ngắm bắn một cái thế. Giới sảng, Vivi cười. Nàng biết đối phương rốt cuộc hạ quyết tâm, lão Phạm. Muốn hay không cùng ta cùng nhau đem thế giới này làm long trời lở đất a? Van Auger phi thường trịnh trọng mà đối nàng hành lễ. Vận mệnh đã sớm thay ta làm ra an bài. Ta thương nguyện ý vì ngươi tiêu diệt hết thảy địch nhân, dâu đen chiêu mộ Van Auger thời điểm có. Một cái tương đối hoàn bị bước lên tứ hoàng kế hoạch. Bước đầu tiên làm gì? Bước thứ hai làm gì? Trình bày thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Vivi hiện giờ cũng có thể tham khảo, ít nhất 3 năm. Nhiều nhất 5 năm, chúng ta liền sẽ nghênh đón một thế giới hoàn toàn mới. Vivi đối với Van Auger an bài cùng Daddy hoàn toàn bất đồng. Daddy là chính quy hải quân trường học tốt nghiệp tinh nhuệ binh lính. Van Auger là dã chiêu số ra tới tay súng bắn tỉa. Là thích khách, hai bên đều dùng thương. Nhưng hoàn toàn không phải một cái trên đường người, nàng cấp Van Auger nhiệm vụ chính là làm nằm vùng, bất quá cùng nàng chính mình ở Baroque phòng làm việc đương nằm vùng bất đồng. Nàng đem Van Auger phái đi thế giới chính phủ cấp dưới CP5, Alabasta đối mặt Baroque phòng làm việc. Có vẻ thực vô lực, đó là bởi vì Baroque phòng làm việc thành lập thời gian đoạn. Nikon, Robin ở bảo mật phương diện làm được cực hạn. Cho nên có vẻ lão thử kéo quy. Không thể nào xuống tay, thế giới chính phủ hạ hạt CP tổ chức tác bất đồng. Alabasta tốt xấu là ngàn năm vương quốc. Tại thế giới chính phủ bên trong thẩm thấu rất sâu. Các mặt quan hệ đều có thể chạm vào. Hơi chút tiêu phí một chút nhân mạch. Đem Van Auger an bài đi vào không tính việc khó. Lúc sau vị này tay súng bắn tỉa hiển lộ mới có thể. Lại bị bí mật chiêu mộ tiến CP9. CP không, chính là thuận lý thành trương sự, Doflamingo gia tộc Virgo có thể một đường nằm vùng nằm đến chung. Tướng, Vivi đối Van Auger năng lực cũng có tin tưởng, ở lâm tách ra trước. Nàng dặn dò nói, lão Phạm, CP tổ chức nội có cực kỳ hoàn bị huấn luyện hệ thống. Nói thật, ngươi là trên thế giới này cao cấp nhất tay súng bắn tỉa. Nhưng ngươi khiếm khuyết đồ vật còn rất nhiều. Người yêu cầu học tập hải quân 6 thức, học tập Busosoku Haki, học tập Kenbunsoku Haki, người chỉ có học xong mấy thứ này, trong tương lai mới có thể đi đến đỉnh điểm. Cho nên, nỗ lực lên, Vivi tự mình làm mẫu một chút Busosoku Haki. Nàng đối với Van Auger lúc đầu yêu cầu chính là cường hóa tự thân. Nếu chính mình đến lúc đó còn không có đem 6 thức học toàn nói. Khiến cho lão Phạm tới giáo chính mình, hải quân 6 thức hậu kỳ có vẻ có điểm vô lực. Rob Lucci cái kia CP9 tổ chức nội 800 năm qua người mạnh nhất danh hiệu càng như là một cái chê cười. Nhưng mấy cái kỹ năng vẫn là rất thực dụng. Ít nhất Vivi liền vô pháp lý giải, 6 thức, giấy vẽ, nguyên lý. Thứ này không ai giáo nói. Chính mình não động lại đại, cũng rất khó luyện ra. Hết chương.